Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là sếp mà. Cô vẫn băn khoăn. Thì cũng phải để ý đến mấy sếp cao hơn anh chứ. Nhớ chú tâm vào công việc đấy. Em đang thất nghiệp, giờ lại mang thai. Anh phải nuôi em, biết chưa? Anh không biết giải thích thế nào cho phù hợp với trí nhớ của cô, đành trả lời qua loa. Biết rồi, biết rồi. Cô vào đầu anh thành tổ quạ. Ngoan, ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.